Chàng rể siêu cấp, chương 1651, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1651 cây manh ngựa ỉ quá kiêu ngạo. Để Tôn gầm lên giận dữ, ngay sau đó cả người đột nhiên nên lực bỗng chốc diện hoàng long cát bay đa cuốn. Nguyệt Hạ vẫn, u òn ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Đây chính là sức mạnh của thần cảnh sao? Đây chính là sức mạnh thực sự của Đế Tôn sao? Nếu như vậy, sau này Đế Tôn ở thế giới Hơ Lên Vì Ên còn có gì phải sợ hãi chu? Hàn Tan Thiên chỉ mỉm cười hờ hững, sau đó nhẹ nhàng phất tay một cái. Huỳnh, trước khi Đế Tôn kịp phản ứng, trong nháy mắt hắn ta đã bị một cỗ lực kỳ lạ hết ra, bay ngược về phía sau mấy mét, đập mạnh vào chiếc long ý sau lưng. Củ va này nhìn qua tưởng chứng không ghê gớm nhưng thực chất lại có sức mạnh ngàn càn. Long ý làm bằng vàng dưới cú đánh nặng nề đã bị nứt vụn từng mảnh. Đế Tôn chỉ hít một hơi, màn bộ long ý đã vang lên tiếng ầm, sụp đổ. Trong lớp bụi, Đế Tôn không thể tưởng tượng nổi nhìn Hàn Tam Thiên. Sao có thế, với ý sự giúp đỡ của trận pháp, bản thân hắn đã là cao thủ thần cảnh cho dù không bằng Hàn Tam Thiên nhưng ít nhất cũng sẽ không kém hơn chứ. Nhưng vừa tiếp xúc, Đế Tôn liền phát hiện hoàn toàn kém xa. Cùng là thần cảnh, tại sao khoảng cách lại lớn như vậy? Lúc này, ông còn phách lôi nữa không? Hàn Tan Thiên lặng lẽ cười một tiếng. Chỉ là trong mắt lại tràn đầy sát ý khiến cho cả người Đế Tôn không khỏi lạnh cả sống. Ưng Dê Tôn không cam, hỏng đứng lên, trận pháp đồng thò, ỉ co rút lại một cách điên cuồng. Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ trong khoảnh khắc. Tất cả năng lượng trong trận pháp đều tập trung lại trên cơ thể Đế Tôn. Gần như cùng MC đó, Si Mộng, người đang ẩn nấp trong bóng tối, lập tức biến mình thành một trận thạch khiến cho năng lượng của toàn bộ trận pháp nâng lên cao nhất. Có kiêm linh của thần khi thương cô làm mất trận pháp của Điện Hoàng Long đã đạt tới cực điểm. Trong chốc lát, Đế Tôn chỉ cảm thấy một luồng năng lượng điên cuồng liên tục không ngưng tràn vào trong. Soul Easy, TF Yoga bản quyền 1511A1 quy cơ thể. Đế Tôn cười gần, nhưng ngay sau đó ông ta lại nhíu mày. Bởi vì ông ta cảm giác được cổ năng lượng này ụ tại càng ngày càng nhiều, thậm chí khiến cho thân thể ông ta bắt đầu không thể chịu đựng nổi. Kế hoạch của Si Mộng là sử dụng Dê Tôn như một tòa háp phóng ra năng lượng của trận pháp, lấy tất cả năng lượng từ tình khí ếm tỉnh của mình làm cơ sở, giảng cho Hàn Tam Thiên một đòn chí mạng. Cứ như hề tòa tháp này cơ bản là không thể tiếp nhận được một cố lực lượng lớn như vậy, sau khi sức mạnh bùng hồ mà chết ngay tập tức. Nhưng hàng ta căn bản ta hoàn toàn không quan tâm đến điều này, điều nàng ta quan tâm là Hàn Tam Thiên sẽ biến mất vĩnh viễn sau khi chịu một đòn này. Trong thế giới Hiên Viễn, không có bất kỳ một ai có hề chịu được đòn chí mạng này của hàng ta. Bình Phương Hù Lãnh của thế giới Bát Phương không thể được, vậy thì Hàn Tam Thiên càng là không có khả năng. Cũng không tệ lắm, lúc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên nở nụ cười, đối mặt với một đòn ngưng tụ tất cả năng lượng của Đế Tôn. Hàn Tam Thiên đột nhiên nở một nụ cười ma quái. Tù dụ Easy, TF Yoga bản quyền 1511A1 quy điều càng khi Ên Dê Tôn rơi vào trầm tư chính là lúc này Hàn Tam Thiên không hề tránh né cũng không đề phòng, chỉ đứng đó, hai ít tay chóng eo. Hắn ta bị điên rồi sao? Hay là trong mắt hắn ta hoàn toàn không hề để ý đến mình? Giỏi N1 ặt với một đòn dồn hên toàn, ực mà hắn ta không hề tự vệ không hề tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mặt mũi Đế Tôn bị tổn thương bởi hành động này của Hàn Tam Thiên, nhưng mà ông ta cũng thấy rất thoải mái. Ông ta vô cùng thích loại cảm giác cao thủ ngắn ngủi này, cũng vui vẻ vì chắc chắn Hàn Tam Thiên sẽ chết dưới đòn tấn công của mình. Khi đó, ông ta sẽ là cao thủ đứng đầu ở thế giới Hiên Viên, nhìn xuống Thơ Liên Hạ. Xuống địa ngục gì, Hàn Tam Thiên, Đế Tôn cười lớn, đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu vì năng lượng khổng lồ tràn ngập cả người. Nhưng ông ta hoàn toàn không biết rằng, thân thế mình cũng đã tới giới hạn bạo nổ. Ngay khi vị Đế Tôn đang chuẩn bị tấn công với tất cả sức mạnh của mình, ông kinh ngạc phát hiện rằng năng lượng của trận pháp đột nhiên suy yếu một cách điên cuồng. Sức mạnh vừa rồi khiến ông ta bùng nổ ư tin dường như đã không còn thuộc về ông ta nữa. Bấy giờ, Hàn Tam Thiên chậm rãi rút thanh kiếm ngọc ia cứ như vậy đặt ở trước mặt của mình một cách đắng. Hẳn, Si Mộng đã bỏ cuộc. Nếu như một đòn tấn công này xuất ra, bản thế của kiếm ngọc vỡ tan và hàng ta cũng heo đó mà biến mất. Lấy cá, này ra chỉ là để chơi cho vui. Hàn Tam Thiên đột nhiên cười một tiếng không có lương tâm, ngay dòng nháy mắt thu lại kiếm ngọc. Dưa hái xanh không ngọt nếu muốn Si Mộng giúp mình làm việc. Vậy phải khiến cô ta ngoan ngoãn tự nguyện đầu hàng mình. Hàn Tam Thiên mỉm cỏ. Bây giờ có thế rồi. Ngươn, muốn chết à? Si Mộng gần như bị gây thắt lưng bởi một loạt hành động này của Hàn Tam Thiên. Vào thời khắc mấu chốt, anh đã rút ra bản thể kiếm của nàng ra để đe dọa, khiến nàng không thể không hoàn toàn hủy hết đòn tấn công. Nhưng khi mà hàng ta đã hoàn toàn hủy bỏ tấn công, anh lại đột ngột thu kiếm lại. Đây rõ ràng là sự khiêu khích một cách trần trụi. Si Mộng nàng từ khi nào lại bị một sinh vật thấp kém ở thế giới Hiên Viên ảm nhục như vậy chứ? Si Mộng đột nhiên tập trung sức mạnh của mình. Nếu Hàn Tam Thiên đã muốn tìm giường chết, vậy cứ để cho hắn được vừa ý đi. Một lần nữa biến cơ thể hóa thành làm nhân của trận pháp, điên cuồng tập hợp tất cả năng lượng lại. Hàn Tam Thiên, hôm nay ta muốn ngươi trả giá cho việc năm đó đã giết chết ta. Nợ máu trả bằng máu. Cảm nhận được sức mạnh một lần nữa lại tập trung ở trên người mình, lúc này để tôn lại nhiệt huyết dâng trào, nhìn Hàn Tam Thiên như nhìn thấy con vịt tràn đầy về tham lam. Ông ta muốn Hàn Tam Thiên thịt nát xương tan, ông ta muốn Hàn Tam Thiên hối hận vì những gì mà tên đó đã làm với mình. Hơn nữa ông ta còn muốn Hàn Tam Thiên hiểu rằng đây là kết cục bi thảm của việc xúc phạm đến ông ta. Thật thế à, Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn nụ cười của Hàn Tam Thiên lúc này, để tôn khá ia khó chịu. Sao, Hàn Tam Thiên, giờ ngươi vẫn còn cậy mạnh sao? Ai ia kẻ cậy mạnh, trong lòng ông không phải rõ ràng hơn sao? Cho dù Si Mộng giúp ông phát huy tối đa năng lượng của y trận pháp thì đã làm sao? Với thân, yêu dụ easy, TF Yoga bản quyền 1511A một quy thể như sâu kiến của ông có thể hấp thụ hết tất cả được không? Lúc này ông cũng đã cảm thấy mình sắp nổ tung rồi, phải không? Hàn Tam Thiên chế nhạo nói. Ngay khi lời nói này nói ra, đế tôn thầm cảm thấy lời nói của Hàn Tam Thiên hoàn toàn không sai. Năng, hưởng không, hồ tràn ngập trong cơ thể ông ta, mà ông ta hoàn toàn không có khả năng hấp thu hết chúng chứ đừng nói là cố gắng không chê bọn chúng. Lúc này đế tôn giống như con rối trong tay Si Mộng, hoàn toàn không có tư cách tự không chế chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng được làm cao thủ một lúc khiến ông ta không để làm đến chuyện này, thế là ông ta cố gắng lừa gạt chỉnh mình đây là mã mà ỉ. Hàn Tam Thiên, đừng nói ỉ nhảm nữa, bây giờ ta sẽ cho ngươi xem sâu bộ thực sự là như thế nào. Hàn Tam Thiên cười không muốn nói nữa. Rồi ỉ mặt vó, ỉ sự tự tin của đệ tôn về một đòn toàn lực này, chỉ nhường máy mà thôi. Huỳnh, năng lượng kính khủng kéo theo toàn bộ dị hiện hoàng long đất dung núi truyền quét qua Hàn Tam Thiên. Mà dê tên ở giữa không trung, cả người đều đã đỏ bừng, sức mạnh bắt đầu phản phệ lại cơ thể của ông ta. Ông ta hoàn toàn không nghĩ rằng, sau khi cơ thể mình phóng thích hết tất cả năng lượng, thì nháy mắt hóa hư vô. Không còn sống bao lâu nữa. Có thế gì ê Hàn Tam Thiên, leo lên bảo tọa cao thủ đứng đầu của thế giới Hiền Viên, dù chỉ là một giây thì ông ta cũng cam làm tình nguyện. Một cơn gió thổi qua. Đại điện Hoàng Long nguy nga vỡ vụn, toàn bộ cung điện bị tàn phá bởi xung kích của năng lượng trở thành một mảnh hỗn độn. Nhưng chỉ có một người, một thủ, đang ngồi ở trên mặt đất thoải mái tự đắc nhìn Dế Tôn. Hàn Tam Thiên không chết, sao có thế chứ, ý 2093 bản quyền 1517 là U, Di Cách Chương.